Tô La Vũ Thần, chương 3333, bị áp chế đại nhân vật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng hai điều kiện. Nghe được lời này, đám người chân mày hơi nhíu lại, bị một tên tiểu bối áp chế cảm giác để bọn hắn rất là khó chịu nhưng vẫn là hỏi. Điều kiện gì, ngươi không ngại nói một chút. Điều kiện thứ nhất, ta muốn tước đoạt người này được hưởng cái kia bảo tàng quyền lợi. Sở Phong đem ngón tay hướng về phía Lê Thái Ất nói ra. Nếu như, một cái đả thương nặng tộc ta tộc trưởng người cũng có thể điểm cái này bảo tàng, vậy ta tìm không thấy phá vỡ trận pháp này lý do. Cái này, lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì Sở Phong nói tới hợp tình hợp lý cũng là có thể lý giải. Sở Phong tiểu hữu, điều kiện này, lão phu đáp ứng, chỉ là cái này bảo tàng đã không hoàn toàn thuộc về ta Vu Mã Thiên tộc cho nên còn phải xem đám người ý tứ. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, ngài nhìn. Đám người đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Thừa Phong, không ai nguyện ý đắc tội Lê Thái Ất cho nên đều muốn cho Lương Khâu Thừa Phong làm quyết đoán. Trọng thương đồng minh, nên loại bỏ kỳ danh ngạch, Lương Khâu Thừa Phong đang khi nói chuyện nhìn về phía Sở Phong, nói ra. Sở Phong tiểu hữu, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hừ, Lê Thái Ất rất là khó chịu nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận nhưng lại cũng không nói thêm gì. Ở đây bên trong, hắn liền Tống Bác Thu đều không phải là phi thường e ngại, nhưng là đối mặt Lương Khâu Thừa Phong, hắn nhưng cũng không dám nhiều lời. Vô luận thực lực vẫn là sau lưng thế lực, Lương Khâu Thừa Phong đều là hắn chỗ không dám đắc tội. Sở Phong tiểu hữu, cái kia điều kiện thứ hai là cái gì? Đám người nhao nhao hỏi, điều kiện thứ hai, cần ở đây các vị tiền bối, đem các ngươi từ cái này trên vách tường đoạt được tài nguyên tu luyện, giao ra. Sở Phong đang khi nói chuyện quét mắt một chút cái kia bốn phía vách tường. Cái gì? Nghe được lời này, chúng vị các đại nhân vật sắc mặt đều là trở nên khó coi. Những bọn tiểu bối kia, không biết Sở Phong nói tới tài nguyên tu luyện là vật gì, nhưng là bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Đây chính là khó được tài nguyên tu luyện a, bọn hắn làm sao có thể giao ra? Sở Phong tiểu hữu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Có người mở miệng nói ra, tiền bối, ngài không cần giả bộ hồ đồ, cái này trên vách tường tài nguyên tu luyện là cái dạng gì ta đều biết. Sở Phong nói ra, hắn xác thực biết, từ tiến vào nơi đây về sau, Sở Phong liền biết cái kia chút tài nguyên tu luyện chân thực tồn tại qua, hiện tại không thấy, hẳn là bị người cho lấy đi. Mà Sở Phong từ ở đây người phản ứng có thể suy đoán, cái kia tài nguyên tu luyện, hẳn là bị bọn hắn chia đều. Hừ, Sở Phong, tới chỗ này trước đó, chúng ta liền nói tốt, tiến vào nơi đây sau có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt, đều bằng bản sự. Nơi đây, thật là có một ít tài nguyên tu luyện, vậy xác thực bị chúng ta thu lên, nhưng đó là chúng ta bằng riêng phần mình bản sự cầm tới, dựa vào cái gì muốn cho ngươi. Một vị lão giả lạnh giọng nói ra, chính là, Sở Phong. Chúng ta đem Lê Thái Ất tư cách loại bỏ, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi nhưng đừng quá mức điểm, đưa ra một chút bất lực yêu cầu. Đám người vậy mà nhao nhao thảo phạt lên Sở Phong. Cái này cũng khó trách, dù sao việc này dính đến bọn hắn lợi ích, bọn hắn tự nhiên không hội thuận theo. Góc truyện audio.com, lúc trước vị tiền bối kia nói, hắn là bằng bản sự cầm tới cái kia tài nguyên tu luyện, hỏi ta, dựa vào cái gì phải cho ta? Chấm, ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Nếu không phải ta Sở Phong cùng phá vỡ tòa kia chủ trận, các ngươi có thể mở ra tiến vào nơi đây kết giới đại môn sao? Sở Phong hỏi, hừ, ngươi cho rằng phá vỡ cái kia chủ trận đều là ngươi công lao? Tộc ta tiểu bối, liền không có công lao sao? Sở Phong, ngươi không có kế thừa đến phụ thân ngươi ưu tú như vậy thiên phú. Ngược lại là kế thừa phụ thân ngươi cuồng vọng, lão phu muốn khuyên ngươi một câu, hôm nay nơi này người, không ai sẽ cùng ngươi so đo, nhưng là trừ nơi đây, không ai có thể hội dung túng như ngươi loại này ma bệnh, ngươi nếu không biết hối cải, sớm muộn phải bị thua thiệt. Đám người đối Sở Phong ngôn luận châm chọc khiêu khích lạnh cười liền liền. Ha ha ha, mà đối mặt đám người mỉa mai, Sở Phong không chỉ có không giận, ngược lại lên tiếng cười to. Nhìn xem bỗng nhiên cười to Sở Phong, chúng vị các đại nhân vật thì là nhao nhao sững sờ, không rõ Sở Phong vì sao hội bỗng nhiên như vậy. Mà tại mọi người không hiểu thời khắc, Sở Phong thì là lên tiếng lần nữa, nói ra. Không phải ta Sở Phong tự phụ, ta vậy không thể phủ nhận các vị cùng thế hệ công lao, nhưng là các ngươi có thể hỏi một chút, có thể phá vỡ chủ trận, bình yên đi ở đây, dựa vào đến tột cùng là ai? Sở Phong này nói cho hết lời, chúng tộc tiểu bối nhao nhao cúi đầu. Bởi vì hắn nhóm rất rõ ràng, như không có Sở Phong, bọn hắn chớ nói đi ở đây, liền cái kia chủ trận đều phá không ra. Các vị tiền bối, nói câu công đạo, nếu không có Sở Phong, chúng ta xác thực không cách nào đi ở đây, mà dưới mắt phá trận cũng cần dựa vào Sở Phong, ta cảm thấy Sở Phong yêu cầu này cũng không qua điểm. Nhưng vào lúc này, Lương Khâu Lam Nguyệt mở miệng nói ra. Ta tỷ tỷ nói rất chính xác, đừng trách ta không tôn trọng các vị tiền bối, nhưng là các vị tiền bối trong lòng hẳn là rõ ràng, các ngươi có thể đứng ở chỗ này, đến tột cùng ra bao nhiêu lực. Lương Khâu Hồng Nguyệt cũng là mở miệng nói ra, Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, ngài nhìn cái này. Lúc này, đám người đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Thừa Phong, là hy vọng Lương Khâu Thừa Phong vì hắn nhóm làm chủ. Loại chuyện này, chính các ngươi nhìn xem xử lý a, Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, ngươi vì sao như thế tham lam? Có người nhìn về phía Sở Phong, tham lam, Sở Phong có chút một cười, sau đó nói ra, đây chỉ là một điều kiện thôi, các vị tiền bối như cảm thấy không có lời, đại khái có thể lựa chọn không nhìn ta. Chấm, chỉ là có một việc ta cần phải nhắc nhở các vị tiền bối, cái này di tích viễn cổ đã mở ra, nếu là trong vòng 3 ngày, cái này bảo tàng không ai lấy đi, nó liền hội tiêu tán. Sở Phong nói ra, cái gì? Nghe được lời này, mọi người đều là sắc mặt đại biến, sau đó nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong, hỏi. Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, thật là như thế sao? Xác thực như thế. Nếu không, lão phu vậy không hội ủy thác Sở Phong tiểu hữu thay ta đến phá trận này. Lương Khâu Thừa Phong nói ra. Cái này, giờ khắc này, chúng vị đại nhân vật sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Bọn hắn thực sự quá khó tiếp thu rồi, như bọn hắn thân phận như vậy người cho tới bây giờ không có bị một tên tiểu bối áp chế qua. Nhưng nhất làm cho bọn hắn bất lực là, mặt đối trước mắt tên tiểu bối này áp chế, bọn hắn vậy mà không thể làm gì. Xin hãy vote 9, gocchuyenaudio.com, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.